Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 3, góc truyện audio.com, trời đêm hôm nay không trăng cũng không sao, quả là thời cơ tốt để giết người cướp của. Ở khu vực giáp danh của Nam Hàn và Đại Tần có một ngọn núi rất kỳ lạ, nói là kỳ lạ vì hình dạng của nó giống một thanh kiếm cao vút lên tận tầng mây, vách núi trơn nhẵn, đứng dưới chân núi không thể nhìn được đỉnh núi, trên đỉnh phủ đầy mây mù, nhìn giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời. Nếu là người thường, đừng nói là trèo qua, chỉ sợ mới trèo lên được một hai bước đã ngã xuống luôn. Vì thế nên đây trở thành một vách chắn thiên nhiên tuyệt vời, mà sau ngọn núi này hơn 50 dặm chính là Khánh Thành, cũng là thành trì nông nghiệp lớn nhất Nam Hàn, lương thảo chuyển đến quân doanh Nam Cương chủ yếu đều lấy từ đây. Mà lúc này, dưới chân núi, một đội vận chuyển lương thảo đang chậm rãi di chuyển, nhìn từ trên xuống, có ánh lửa làm nền, một toán lính khí giáp nghiêm nghị cầm đuốc đi cạnh những chiếc xe chở lương. Trong đội ngũ vận chuyển mấy nghìn người, vị đội trưởng quan sát xung quanh không dám thả lỏng chút nào. Một người bên cạnh lười biếng nói, lão đại có phải lần đầu chuyển lương đâu, đừng căng thẳng như thế. Tiểu binh ngáp một cái chỉ vào kiếm sơn, cười hì hì nói. Chỗ này có ngọn núi kia làm lá chắn, sao có phục binh được. Hắn nói được nửa câu liền run rẩy lắp bắp, quái, quái vật a, tiếng thét chói tai này khiến mọi người chú ý. Từ trên núi có vô số con chim to bay xuống, to hơn chim bình thường đến mấy lần, hùng ưng trong núi sâu cũng không lớn như vậy, chúng bay rất nhanh, đã sắp bay xuống chỗ họ rồi. Đội ngũ chuyển lương lập tức hỗn loạn thét lên sợ hãi, ánh lửa soi sáng những khuôn mặt hoảng sợ, có người chạy trối chết, có người ngồi phịch xuống đất, có người quơ quơ đúc muốn dọa. Quái vật, cút ngay, có phải lương thực làm quái vật chú ý không? Bỗng nhiên, một người sợ hãi kêu lên. Đó là người, đến tận lúc lại gần họ mới loáng thoáng nhìn thấy trên mỗi con chim khổng lồ kia đều có 3 người. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, mấy người trên lưng chim đã nhảy xuống, trường đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh vô cùng. Binh lính Nam Hàn còn chưa kịp phản ứng, máu tươi văng tung tóe. Trời đêm đầu thu gió lạnh thổi bay những mùi máu tươi tanh tưởi, sau một giờ chém giết kịch liệt à không, nghiêng về một bên tàn sát, đại đội chuyển lương chết sạch không còn một ai. Lãnh Hạ cười híp mắt nhìn một đội xe lương thảo trước mặt thở phào. Cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Vù vù, nàng bước lên hai bước đếm một lúc càng đếm càng mừng. Chỗ này chừng mấy chục vạn thạch, đủ dùng tầm 2 tháng. Vù vù, phượng chớp chớp, những người này vui đến choáng váng rồi à, quay đầu lại nhìn thì thấy một đám tượng đá ngơ ngác nhìn nàng, trong tiếng gió vù vù cuối cùng tượng đá cũng có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn biến thành sùng bái. Chiến Bắc Liệt nhìn tức phụ người ngoài hành tinh của mình, trong lòng vô cùng tự hào kiêu ngạo, đang muốn xông lên ôm một cái. Đại Tần chiến thần tràn đầy nhiệt huyết bị một cánh tay đẩy sang bên cạnh không chút khách khí, Thí Thiên lao lên vây quanh tức phụ hắn bàn luận sôi nổi. Cô nương, ngài rất xuất, cô nương, chim rất xuất, cô nương, dẫn chúng ta bay lần nữa đi. Lãnh Hạ nhìn trời, đám không có kiến thức này. Đó là tàu lượn A, vì vậy, mỗ sát thủ bắt đầu tiến hành giáo dục vỡ lòng một phen, rất nghiêm túc nói. Đó không, góc truyện audio.com, phải chim, là tàu lượn, gà, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cô nương, vậy để chúng ta cưỡi con gà kia lần nữa đi. Một nữ nhân lớn lên trong xã hội hiện đại im lặng giật giật khóe miệng, sau khi phát điên, nổi giận, nổ tung, bất đắc dĩ nhìn trời, không nói gì, khóc không ra nước mắt cuối cùng không còn cách nào gật đầu. Đám gà kia chết rồi. Chết rồi, mọi người kinh ngạc, nhưng vừa quay đầu lại nhìn đám gà kia thì tiếc hận bóp cổ tay, đồng loạt thở dài. Cũng phải, gà nghịch thiên như thế, chắc cũng chỉ có một sinh mạng. Thở dài xong, lại hỏi han sôi nổi lần nữa. Cô nương, gà này ăn được không? Gà này có đẻ trứng không? Ai ra có trứng thì tốt, chúng ta có thể nuôi lớn. Lãnh Hạ vô cùng bội phục trí tưởng tượng của bọn họ, cuối cùng quyết định kết thúc đoạn đối thoại về khoa học kỹ thuật hiện đại này. Kết quả là thét lên một tiếng đầy hào khí. Kéo xe lương đi theo ta. Thí Thiên gật đầu chuẩn bị xuất phát, đi được vài bước thì đồng loạt dừng lại, cuối cùng nhìn mấy con gà chết kia rồi hô to. Gà có cống hiến như thế, không thể để chúng phơi thây ở nơi hoang vắng a. Cô nương, nhặt xác cho gà đi. Lãnh Hạ thống khổ gật đầu. Các ngươi nhặt đi, mọi người hoan hô, để mấy xác gà, lên xe rồi hăm hở bước đi. Chiến Bắc Liệt bị đẩy qua một bên nhưng lại không oán niệm, cũng không đen mặt, vui vẻ nhìn đám không có học thức kia ké sát vào tai Lãnh Hạ, nghiêm mặt nói. Tức phụ, đây không phải gà bình thường. Lãnh Hạ sáng ngời hai mắt, cuối cùng cũng có một kẻ có kiến thức. Chợt nghe Đại Tần chiến thần thần bí thì thầm, đây là lúc trước nàng nói cho ta gà bay kia đúng không? Lãnh Hạ lảo đảo suýt thì ngã quỵ xuống, nhìn khuôn mặt tuấn tú dương dương đắc ý của Chiến Bắc Liệt, mỗ đại sát thủ không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm gật đầu một cái. Đúng, đây không phải gà bình thường, là gà bay.